Lena xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Đêm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 70 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả là Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 70 Chuyện Cô Vợ Thay Thế. Ly nhanh chóng mang nước ra, còn tiện thể mang theo một đĩa bánh ngọt. Cô ta đặt đĩa bánh ngọt xuống rồi đưa nước cho Hạ Diệp Chi. Tôi thấy còn chút bánh ngọt nên bưng ra một ít. Đây là đồ mà tôi làm hôm qua, ngày ấy khen rất là ngon. Hạ Diệp Chi nếm thử một miếng, không ngọt lắm lại còn dẻo nữa. Ngẩng đầu thấy vẻ mặt mong đợi của Ly, cô liền nói: rất ngon, tài nghệ của cô đúng là rất giỏi. Tôi còn biết làm nhiều loại bánh ngọt nữa, cô ở đây lâu hơn, tôi sẽ làm cho cô ăn thử hết. Ly cười híp cả mắt, thoạt trông vừa hồn nhiên vừa đáng yêu. Nhưng dáng vẻ giả vờ hồn nhiên đó không lừa được Hạ Diệp Chi nữa. Cả ngày quan sát thì thấy trong biệt thự này, ngoại trừ một người giúp việc quản lý nhà cửa và một người chuyên quét dọn thì chỉ còn lại Ly. Ly tuy làm công việc của người giúp việc nhưng lại không giống những người giúp việc khác cho lắm. So với những người khác thì cô ta hiển nhiên là quyền cao chức trọng hơn. Lúc trước cô ta từng nói với Hạ Diệp Chi là cô ấy giống với Lưu Chiến Thiên, đều được cha nuôi nhận nuôi, cho nên Lưu Chiến Thiên không hề xem cô là người giúp việc. Đáy mắt Hạ Diệp Chi sắc lại, nghiêm túc nói: có Ly tài nghệ giỏi như thế, tôi ở rồi thật sự không muốn đi chút nào. Tôi còn lo rằng ở lâu sẽ khiến người ta ghét bỏ kìa. Ly thậm chí còn vui hơn, cô ta hưng phấn cầm lấy tay Hạ Diệp Chi. Làm gì có, trong biệt thự này chẳng có ai, chẳng dễ gì mới có khách đến chơi, tôi chào mừng còn không kịp nữa là. Hạ Diệp Chi nhìn thoáng qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, khiến Ly ngượng ngùng thu tay lại. Xin lỗi, tại tôi vui quá. Không sao. Hạ Diệp Chi cũng rụt tay lại, cười nói: cũng trễ rồi, hay chúng ta về ngủ nhé. Ly gật đầu. Được, cô lên trước đi, tôi ở lại dọn dẹp một chút. Hạ Diệp Chi nói xong thì lên lầu, về lại phòng của mình. Trong phòng khách dưới lầu, khi Ly đang thu dọn đồ đạc thì chợt nghe trên lầu có tiếng bước chân. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Chiến Thiên đang đứng trên cầu thang, thản nhiên nhìn cô ta. Ly chỉ nhìn anh một cái rồi cụp mắt, làm như không phát hiện. Lưu Chiến Thiên chỉ nhìn cô chằm chằm một lát rồi lại quay người đi lên lầu. Sau khi Hạ Diệp Chi quay về phòng thì ngủ cứ chập chờn. Sáng dậy, mắt cô thâm như mắt gấu trúc. Cô gặp Lưu Chiến Thiên ở phòng ăn. Cả đời này ngoại trừ Mạc Đình Kiên và Lưu Chiến Hằng thì cô chỉ ăn sáng với Lưu Chiến Thiên. Gương mặt của anh ta giống như Lưu Chiến Hằng như đúc, nhưng sự hiểu biết của Hạ Diệp Chi đối với anh ta chỉ giới hạn ở cái tên Lưu Chiến Thiên, là em trai sinh đôi của Lưu Chiến Hằng mà thôi. Đối với cô mà nói, Lưu Chiến Thiên hoàn toàn có thể xem là một người lạ quen thuộc. Lưu Chiến Thiên vạch trần cô: xem ra tối qua cô ngủ không ngon nhỉ. Hạ Diệp Chi mấp máy môi rồi trách anh ta: phong thủy trong nhà anh không tốt. Lưu Chiến Thiên đột nhiên cười nói: chứ không phải tối qua cô bị mộng du sao? Mộng du? Hạ Diệp Chi giật thót, trực giác mách bảo cho cô Lưu Chiến Thiên chắc hẳn đã biết gì đó. Tôi là một người tham sống và cũng là một người cẩn thận, đến tôi còn không biết trong biệt thự này được lắp bao nhiêu cái camera mini nữa. Lưu Chiến Thiên nói đến đó rồi mà Hạ Diệp Chi còn không hiểu nữa thì cô đúng là đồ ngốc. Hôm qua cô cũng để ý xem biệt thự có lắp đặt camera hay không. Cũng chính vì không thấy camera nên tối hôm qua cô mới lên lầu thăm dò tình hình của căn biệt thự. Nhưng cô lại đánh giá thấp Lưu Chiến Thiên. Quả nhiên camera được lắp đặt là loại mini. Tối hôm qua cô đi nghe ngóng động tĩnh từng phòng trong trạng thái tỉnh táo như vậy. Lẽ nào Lưu Chiến Thiên lại nghĩ rằng cô bị mộng du sao? Mặc kệ anh ta thật sự nghĩ rằng cô bị mộng du hay làm bộ, thì anh ta cũng đã tiết lộ cho cô biết một tin tức quan trọng. Trong biệt thự này được trang bị rất nhiều camera mini. Sau này cô không thể hành động thiếu suy nghĩ được nữa. Bữa sáng tới rồi đây. Ly bưng thức ăn sáng ra bàn. Cô ta đi tới đi lui, cuối cùng là bê ra hai ly nước ép rau màu xanh, đặt trước mặt riêng cho từng người, Hạ Diệp Chi và Lưu Chiến Thiên. Sau đó cô ta giục Lưu Chiến Thiên: ngài nhanh nếm thử đi. Lưu Chiến Thiên bê ly nước lên uống một ngụm, sắc mặt hơi thay đổi. Hạ Diệp Chi thấy vậy nhưng cũng nếm thử, thấy có vị rau tươi và hơi đắng.

Trước đó sau khi Hạ Hương Thảo tác oai tác quái xong thì bỗng dưng biến mất. Hạ Diệp Chi cũng không ngờ sẽ gặp cô ta ở đây. Cô bỗng nghĩ tới có khi nào người đàn ông tóc vàng kia là do Hạ Hương Thảo cố ý tìm đến để ngăn cản cô không? Hạ Hương Thảo một tay khoanh tay trước ngực, tay còn lại cầm điện thoại. Cô ta liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, sau đó lại nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Cô ta mỉm cười, nụ cười giống như có độc, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Mạc Đình Kiên gọi điện thoại cho cô có muốn nghe không? Vẻ mặt Hạ Diệp Chi lạnh lùng, đưa tay ra. Trả điện thoại cho tôi. Trả cho cô. Hạ Hương Thảo tắt cuộc gọi của Mạc Đình Kiên, tiếp đó xòe tay ra. Lập tức có người đưa cho cô ta một ly nước. Cô ta cho điện thoại vào ly nước đó trước mặt Hạ Diệp Chi, sau đó đưa trả lại cho vệ sĩ đứng sau lưng. Trả điện thoại cho cô ta đi. Vệ sĩ lấy điện thoại từ trong ly nước ra rồi đưa cho Hạ Diệp Chi. Điện thoại bị ngâm trong nước lúc này đã chết máy. Mặc dù vậy, Hạ Diệp Chi vẫn giơ tay ra nhận điện thoại về. Cô để ý, có khá nhiều trợ lý và vệ sĩ đang đứng sau lưng Hạ Hương Thảo. Lúc này đang ở xứ người, lại ở một chỗ xa lạ mà Hạ Hương Thảo còn dẫn thêm nhiều người như vậy. Hôm nay xem ra cô không thể dễ dàng rời khỏi nơi này rồi. Nhưng ở đây có rất nhiều người, Hạ Hương Thảo muốn đưa cô đi cũng chẳng dễ dàng gì. Trong lòng Hạ Diệp Chi đang nghĩ cách nên động tác nhận điện thoại cũng hơi chậm lại. Đương nhiên, Hạ Hương Thảo có thể nhìn ra Hạ Diệp Chi đang suy nghĩ gì. Cô ta đi tới ngồi xuống cạnh Hạ Diệp Chi. Vệ sĩ quay xung quanh hai người. Hạ Hương Thảo gác chân lên, giọng điệu lười biếng. Cô chủ động đi theo chúng tôi hay là muốn thế nào? Lúc này Hạ Diệp Chi biết không thể chống cự, vẻ mặt không cảm xúc, nói. Được, đi đâu? Đương nhiên là đi đến một nơi rất tuyệt. Hạ Hương Thảo nói xong, vẻ mặt tràn đầy ý cười, nhìn Hạ Diệp Chi. Đáy lòng Hạ Diệp Chi sinh ra nghi ngờ. Đột nhiên một vệ sĩ trong đám đang vây xung quanh lại, bước ra bịt miệng Hạ Diệp Chi bằng một miếng vải đã chuẩn bị sẵn. Trên miếng vải có tẩm thuốc mê, Hạ Diệp Chi chỉ hít một hơi đã cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Cứu! Chưa kịp nói hết những lời muốn nói thì cô đã ngất đi. Hạ Hương Thảo thấy Hạ Diệp Chi đã ngất, đáy mắt lóe lên tia điên cuồng, cô ta thấp giọng nói. Tuấn Tú, rất nhanh thôi, em có thể trả được thù cho anh rồi. Thành phố Hà Dương. Mạc Đình Kiên cầm điện thoại di động tựa vào thành giường. Vừa nãy anh gọi điện thoại cho Hạ Diệp Chi, nhưng Hạ Diệp Chi lại ngắt máy. Hôm qua anh nói với cô như vậy cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Vừa nghĩ tới chuyện Hạ Diệp Chi ở chung với một người đàn ông khác trong căn biệt thự đó là anh đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Cô là một người phụ nữ thông minh, chắc hẳn cô nên biết làm thế nào. Tuy rằng anh thực sự tức giận, nhưng cũng không phải thực sự muốn Hạ Diệp Chi về nước gấp như vậy. Đi như thế cô sẽ rất vất vả. Chỉ cần Hạ Diệp Chi đừng ở lại biệt thự của Lưu Chiến Thiên là được. Nhưng anh không ngờ Hạ Diệp Chi lại nghe lời anh mà trở về nước. Trước đây cũng đâu thấy cô nghe lời như vậy. Chắc không phải là chịu oan ức gì bên ngoài rồi chứ. Đã mấy ngày chưa gặp cô rồi. Chân mày nhíu chặt của Mạc Đình Kiên từ từ giãn ra. Anh gọi lại vào máy cô. Chỉ có điều lần này lại gọi không được. Lúc nãy là ngắt máy, còn bây giờ là không gọi được. Vẻ mặt Mạc Đình Kiên hơi thay đổi. Anh mặc áo ngủ xuống giường, vừa đi về phía phòng sách, vừa liên tục gọi vào máy Hạ Diệp Chi. Cô đã đi làm thủ tục lên máy bay rồi sao, cho nên mới không gọi được. Nhưng Hạ Diệp Chi đã gửi tin nhắn nói với anh là cô bay chuyến tối mà. Anh mở điện thoại kiểm tra chuyến bay sớm nhất từ nước Mỹ đến thành phố Hà Dương. Phát hiện chuyến bay gần nhất cũng phải 2 tiếng sau. Bàn tay cầm chuột máy tính của Mạc Đình Kiên run lên. Anh nhìn chằm chằm thông tin chuyến bay trên màn hình máy tính, sau đó gọi điện thoại cho Thời Dũng. Cậu chủ. Thời Dũng nhận điện thoại rất nhanh, tuy bị đánh thức nhưng giọng nói vẫn hoàn toàn không có vẻ tức giận. Kiểm tra chuyến bay gần nhất từ Mỹ đến thành phố Hà Dương cho tôi. Có lẽ anh đã kiểm tra sai thì sao, hoặc có thể chuyến bay vừa cất cánh còn thông tin chưa được cập nhật trên hệ thống. Thời Dũng biết Hạ Diệp Chi đi Mỹ nên khi nghe Mạc Đình Kiên nói xong, anh ta lập tức liên tưởng tới Hạ Diệp Chi. Thế là anh ta không dám chậm trễ, vội vã xuống giường mở máy kiểm tra chuyến bay. Bên đầu dây phía Thời Dũng vang lên tiếng lạch cạch gõ phím. Tiếp theo là giọng nói của anh. Chuyến bay sớm nhất là 2 giờ sau. Chuyến trước đó đã cất cánh cách đây 1 giờ rồi. Mạc Đình Kiên nghe vậy thì hất bay bàn phím trước mặt. Giọng nói âm trầm đến đáng sợ. Đặt ngay vé máy bay đi Mỹ, càng nhanh càng tốt. Thời Dũng nghe giọng điệu của Mạc Đình Kiên thì đoán được có thể đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Anh ta cũng không hỏi nhiều, cúp điện thoại, đi đặt vé ngay lập tức. Đặt vé máy bay xong, anh ta lái xe đến biệt thự của Mạc Đình Kiên. Khi anh ta đến nơi, đúng lúc Mạc Đình Kiên đang từ trên lầu đi xuống, Thời Dũng khẽ gật đầu chào. Cậu chủ. Lúc Mạc Đình Kiên định trả lời thì nghe thấy tiếng động từ trên lầu. Tay vịn cầu thang trong biệt thự được chạm trổ bằng gỗ, ở chính giữa có khe hở. Lúc Mạc Đình Kiên quay đầu lại thì nhìn thấy Mạc Hạ đang quỳ trên bậc thang, đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt tay vịn. Qua khe hở, cô bé nhìn Mạc Đình Kiên một cách chăm chú. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Trong tình huống bình thường, Mạc Hạ sẽ không dậy sớm như vậy. Hôm nay đúng là ngoại lệ. Mạc Hạ vừa tỉnh ngủ vẫn còn mơ mơ màng màng. Người nằm bò trên tay vịn cầu thang, dáng vẻ ngái ngủ, nhìn xuống dưới lầu một cách chăm chú. Ánh nhìn khiến lòng người ta mềm nhũn. Thời Dũng thấy Mạc Đình Kiên không nói gì, vội vàng lên tiếng gọi cô bé. Hạ Hạ. Mạc Hạ nhướng mày lên, đáp một tiếng. Vâng. Lúc trẻ con đang ngái ngủ, thường không thích nói chuyện. Lúc này người làm đi tới. Khi nhìn thấy Mạc Đình Kiên, vẻ mặt của chị ta lập tức thay đổi. Cậu chủ. Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn cô giúp việc. Còn không mau đi lên. Vâng. Người giúp việc vội vàng đi tới, dẫn Mạc Hạ thay quần áo, sau đó lại dẫn cô bé lên lầu. Lúc này Mạc Hạ đã tỉnh táo hơn. Khi được người giúp việc ôm lên, cô bé cứ chớp mắt nhìn Mạc Đình Kiên đăm đăm. Mạc Đình Kiên giơ tay về phía cô bé. Cô bé đã vội giòi đôi tay nhỏ ra, ý muốn được Mạc Đình Kiên bế. Mạc Đình Kiên ôm cô bé để trên sofa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như nói chuyện với một người lớn. Ba có chuyện phải đi xa một chuyến. Mạc Hạ xoắn xoắn tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh, nũng nịu hỏi. Ba đi đâu thế? Sáng vẻ này của cô bé không hiểu sao khiến anh thấy giống với Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên giơ tay chỉnh lại tóc mái hơi rối của cô bé, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Ba đi tìm mẹ. Mẹ! Nghe được chữ mẹ, ánh mắt của Mạc Hạ lập tức sáng lên. Mạc Đình Kiên hờ hững nói. Ừ. Mạc Hạ cũng nói. Con cũng muốn đi. Đã mấy ngày trời cô bé không được gặp Hạ Diệp Chi, trong lòng rất nhớ mẹ. Mạc Đình Kiên nghiêm túc nói. Không được. Con muốn đi. Mạc Hạ siết chặt nắm đấm nhỏ, tức giận nhìn anh. Mạc Đình Kiên cũng không để ý đến sự tức giận của cô bé. Con ở nhà, phải nghe lời. Mạc Hạ mím môi, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ như sắp khóc khiến Thời Dũng ở bên cạnh cũng thấy đau lòng. Cậu chủ, hay là... Thời Dũng còn chưa nói hết câu, đã bị Mạc Đình Kiên lạnh lùng liếc sang. Anh ta lập tức nín thinh. Mạc Đình Kiên là người nói một là một. Anh đã nói không dẫn Mạc Hạ đi thì đương nhiên sẽ không dẫn cô bé theo. Dù sao thì Mạc Hạ vẫn là một đứa trẻ. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà òa khóc nức nở. Con muốn gặp mẹ, con muốn gặp mẹ. Hu hu. Mạc Đình Kiên không nói chuyện với cô bé nữa. Quay đầu dặn dò người làm. Ôm con bé lên lầu đi. Con không muốn đi. Bình thường Mạc Hạ trước mặt Hạ Diệp Chi cực kỳ ngoan ngoãn. Tuy thỉnh thoảng cũng hơi nghịch ngợm khi ở cùng Mạc Đình Kiên, nhưng phần lớn cô bé vẫn rất nghe lời. Nhưng cô bé vẫn có nhiều tính cách giống với Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên nói gì cũng được, nhưng lại không dẫn cô bé đi tìm Hạ Diệp Chi. Đương nhiên cô bé không nhịn được, khóc lóc om sòm trong lòng người giúp việc, giống con mèo nhỏ xù lông. Cô bé vừa khóc vừa gào lên. Mẹ, con muốn mẹ cơ. Mà Mạc Đình Kiên giống như không nghe thấy, đi nhanh ra ngoài. Thời Dũng vẻ mặt khó xử gọi anh lại. Cậu chủ. Nếu không muốn đi với tôi thì có thể ở lại Hà Dương. Mạc Đình Kiên cũng không quay đầu lại, nói. Cậu chủ à, Hà Hạ còn quá nhỏ, cô bé đã không gặp mẹ thời gian dài. Bây giờ cậu chủ cũng đi, bỏ lại một mình cô bé ở đây. Mặc dù biết Mạc Đình Kiên có thể sẽ nổi giận, nhưng anh ta vẫn muốn nói đỡ cho Hà Hạ. Người có con rồi thường dễ mềm lòng hơn. Mạc Đình Kiên quay đầu lại, vẻ mặt không hề thay đổi. Cậu đang dạy tôi phải làm thế nào đấy à? Thể Dũng khẽ cau mày nói. Cậu chủ à, cậu không cảm thấy gần đây cậu hơi lạnh nhạt với Hạ Hạ sao? Thời Dũng vừa mới nói dứt lời đã cảm thấy Mạc Đình Kiên tản ra hơi lạnh mãnh liệt. Anh ta khẽ cúi đầu không dám lên tiếng. Mấy giây sau đột nhiên Mạc Đình Kiên gọi tên của anh. Thời Dũng. Thời Dũng nghe gọi, ngẩng đầu lên thì phát hiện trong mắt Mạc Đình Kiên một mảnh tối tăm. Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh lùng, giống như đang nói tới chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình. Nếu trước đây không có Hà Hạ, Trần Tuấn Tú sẽ không có cơ hội ép chúng ta đi đến đảo nhỏ đó. Thời Dũng đã làm việc cho Mạc Đình Kiên nhiều năm. Mạc Đình Kiên nói không quá rõ ràng, nhưng anh ta vẫn hiểu ý nghĩa câu nói đó. Ý của Mạc Đình Kiên là, nếu như không có cô bé, thì sẽ không có những chuyện xảy ra phía sau. Nhưng Hạ Hạ có lỗi gì chứ? Lúc này Thời Dũng đứng trên lập trường của người làm cha để nói vấn đề này với Mạc Đình Kiên. Con bé không có lỗi, người có lỗi chính là tôi. Anh... Mạc Đình Kiên nói xong cũng đi luôn, không cho Thời Dũng cơ hội nói thêm điều gì. Thời Dũng hiểu rõ Mạc Đình Kiên, với những chuyện liên quan đến Hạ Diệp Chi, anh thường có cố chấp, khúc mắc trong lòng anh quá nặng. Năm đó chuyện của mẹ anh đã để lại nút thắt không gỡ được, chuyện của Hạ Diệp Chi cũng vậy. Vì vậy sau khi nhớ lại tình yêu của anh với Hạ Diệp Chi thì anh lại lạnh nhạt với Mạc Hạ. Không phải anh không thương yêu cô bé, chỉ là đơn thuần không thể yêu thương giống như lúc mất trí nhớ trước kia. Tâm tư của anh quá kín đáo, cần có thời gian và phương pháp đúng đắn mới có thể từ từ khơi gợi được, không thể vội vàng trong ngày một ngày hai. Mà trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là đi Mỹ tìm Hạ Diệp Chi. Lúc Thời Dũng hồi phục tinh thần thì phát hiện Mạc Đình Kiên đã đi ra đến cổng biệt thự, anh ta liền vội vã chạy theo. Lúc Hạ Diệp Chi tỉnh lại, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, nặng nề. Cô muốn đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương thì phát hiện cánh tay nặng như đeo đá, căn bản không nhấc lên được. Hạ Diệp Chi cả kinh, lập tức nghĩ ngay tới chuyện xảy ra trước đó. Sân bay, Hạ Hương Thảo. Cô đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xung quanh một vòng. Trong phòng sạch sẽ mà trống trải, hoàn toàn không có ai. Hạ Diệp Chi thử chống tay lên giường ngồi dậy, nhưng cô lại phát hiện căn bản không dậy nổi, toàn thân không có sức lực. Hạ Hương Thảo bắt cô đi, lại dám không phái người canh giữ, nhất định là đoán cô có chạy cũng không thoát. Bây giờ cả người cô hoàn toàn không có lực, chắc chắn là Hạ Hương Thảo đã hạ thuốc cô rồi. Hạ Diệp Chi siết chặt hai tay, cong môi lên, vẻ mặt hơi chán chường nhìn trần nhà một lúc, sau đó bắt đầu đánh giá căn phòng này. Đáng tiếc, trang trí trong phòng cũng không thể nhìn ra điều gì cả. Tuy Hạ Diệp Chi không thể nhúc nhích, nhưng cũng may cô có thể kêu được. Có ai không? Cô hét về phía ngoài cửa. Hạ Hương Thảo! Cũng không lâu sau, có người đẩy cửa phòng ra. Một vệ sĩ bước vào, nhìn cô nói. Kêu ca cái gì? Hạ Diệp Chi thấy có người bước vào, vội lên tiếng hỏi. Hạ Hương Thảo đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Chờ đi. Vệ sĩ kia vứt lại một câu, sau đó xoay người rời đi. Ầm một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại. Căn phòng lại trở về yên tĩnh như lúc trước. Hạ Diệp Chi cố vùng vẫy một hồi, nhưng căn bản không thể nào nhúc nhích được. Lúc này cửa phòng lại bị ai đó đẩy vào. Hạ Diệp Chi đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng, phát hiện lần này người bước vào là Hạ Hương Thảo. Sau lưng Hạ Hương Thảo còn có cả vệ sĩ và trợ lý đi theo. Cô ta đi vào, ngồi xuống sofa cách giường Hạ Diệp Chi nằm không xa, bắt chéo hai chân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Diệp Chi. Cô tìm tôi. Tôi đến rồi, cô còn ở trên giường làm gì? Hạ Hương Thảo biết rõ thủ hạ của cô ta đã hạ thuốc Hạ Diệp Chi. Cô ta cố ý nói như vậy là muốn khiến cho Hạ Diệp Chi lúng túng. Trong lòng Hạ Diệp Chi rất rõ ràng điều này, nên cô cũng chẳng nhiều lời với cô ta. Hạ Diệp Chi nhìn Hạ Hương Thảo chầm chầm, bình tĩnh nói. Cô định làm gì? Chuẩn bị giết tôi để báo thù cho Trần Tuấn Tú sao? Hạ Hương Thảo giống như bị vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Diệp Chi chọc giận. Cô ta nổi giận đùng đùng nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Giết cô? Cô đúng là rất rõ ràng tình hình của mình. Tôi đương nhiên là muốn giết cô. Nhưng tôi không chỉ muốn giết cô thôi đâu. Cô ta nói xong, mỉm cười kỳ lạ, ánh mắt lóe lên một tia vui sướng. Hạ Diệp Chi khẽ cau mày, đáy lòng sinh ra một cảm giác bất an. Hạ Hương Thảo là muốn cô chết. Cô rơi vào tay Hạ Hương Thảo chắc chắn không có kết quả tốt. Mà ngược lại, Hạ Hương Thảo ngoài hận cô ta thì cũng rất hận Mạc Đình Kiên. Có thể Hạ Hương Thảo sẽ dùng cô để dụ Mạc Đình Kiên cắn câu. Nếu Hạ Hương Thảo thực sự định làm như thế, thì ngược lại hợp ý của Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên là người thông minh cỡ nào? Nếu Hạ Hương Thảo biết suy nghĩ thì sẽ không dám có ý đồ này. Nếu Hạ Hương Thảo đúng là dùng cô để dụ dỗ Mạc Đình Kiên cắn câu, nói không chừng đến lúc đó còn bị Mạc Đình Kiên phản chiêu để cô ta rơi vào bẫy của anh sao? Cô còn muốn giết Mạc Đình Kiên sao? Hạ Diệp Chi bình tĩnh nói xong thì cười khẩy một tiếng. Giọng nói tràn đầy vẻ mỉa mai. Chỉ với mình cô mà muốn đấu thắng Mạc Đình Kiên, cô cũng hơi tự tin quá rồi đấy. Ánh mắt Hạ Hương Thảo ngay lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhưng rồi cô ta hất hàm, vẻ mặt thản nhiên nói. Đương nhiên tôi không đấu lại Mạc Đình Kiên, nhưng tôi đấu thắng cô. Giọng nói của cô ta rất nhỏ, nhưng người nghe lại có cảm giác nổi gai ốc, giống như cô ta đang ủ mưu gì đó. Nhất thời Hạ Diệp Chi không nghĩ ra Hạ Hương Thảo ngoài chuyện bắt cô để dụ Mạc Đình Kiên đến thì còn gì nữa. Cũng không biết Hạ Hương Thảo nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên sự hưng phấn, sự điên cuồng khiến cho khuôn mặt với lớp trang điểm dày cộm trở nên vặn vẹo. Nhưng ngay sau đó Hạ Hương Thảo lại khôi phục vẻ bình thường, thở dài một hơi, nói. Khoảng cách xa, nói chuyện đau cả cổ. Cô ta vừa mới nói xong thì một tên vệ sĩ đã đi lên, thô lỗ lôi Hạ Diệp Chi từ trên giường xuống đất. Sàn nhà không lót thảm, Hạ Diệp Chi bị ngã mạnh xuống nền nhà lạnh cứng, cả người đau ê ẩm. Cô mím chặt môi, gắng gượng ngồi dậy, nhưng dù cho thế nào cũng không đứng lên được. Hạ Hương Thảo thấy Hạ Diệp Chi giống như con chó dãy dụa trên mặt đất thì cảm giác cực kỳ sung sướng. Không ngờ tác dụng của thuốc này mạnh như vậy, bọn họ ra tay cũng không biết nặng nhẹ. Sớm biết thế, tôi đã bảo bọn họ đổ ít thuốc cho cô là được rồi. Trong lòng Hạ Diệp Chi hiểu rõ, Hạ Hương Thảo lại đang muốn giày vò cô, muốn thấy cô đau đớn. Thế nhưng cô ta càng muốn nhìn cô đau khổ thì cô càng cần phải bình tĩnh. Hạ Diệp Chi mặc kệ Hạ Hương Thảo tự lẩm bẩm một mình. Đợi cô ta nói xong, Hạ Diệp Chi mới mở miệng cười. Cô có muốn biết trước khi chết Trần Tuấn Tú đã nói gì không? Vừa nghe đến cái tên Trần Tuấn Tú, vẻ mặt cố tỏ ra ung dung của Hạ Hương Thảo cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Cô ta cầm cái ly bên cạnh lên, ném thẳng vào mặt Hạ Diệp Chi. Giọng nói của cô ta trở nên sắc bén hơn. Cô câm miệng, cô không xứng đáng gọi tên của Tuấn Tú. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu nhưng lại không tránh được cái ly Hạ Hương Thảo ném tới. Chiếc ly đập trúng trán cô, sau đó rơi xuống đất vỡ tan. Hạ Diệp Chi hơi cúi đầu, máu từng giọt nhỏ từng giọt rơi trên nền nhà trắng. Cô giơ tay lên sờ trán, ngón tay chạm phải chất lỏng ấm áp. Cô giơ ngón tay ra trước nhìn, mắt không chớp lấy một cái, ngẩng đầu nhìn lên Hạ Hương Thảo, nói tiếp. Xem ra cô cũng không muốn biết trước khi chết Trần Tuấn Tú đã nói gì. Ngược lại với Hạ Diệp Chi, lúc này Hạ Hương Thảo giống như vừa bị đập trúng ly vào đầu. Cô ta bấu chặt hai tay vào thành ghế, bởi vì tâm trạng kích động, cơ thể cũng căng thẳng theo, sống lưng căng cứng, vẻ mặt hầm hầm nhìn Hạ Diệp Chi. Cô ta nhìn Hạ Diệp Chi, Hạ Diệp Chi cũng nhìn cô ta chằm chằm, không ai thua ai, vẻ mặt cũng không có bất kỳ sự hoảng sợ nào. Hạ Hương Thảo phát hiện Hạ Diệp Chi sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết sợ, điều này khiến cô ta càng thêm giận dữ. Cô ta hung dữ trừng mắt với Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi, tôi thực sự sẽ giết chết cô. Tôi biết. Hạ Diệp Chi vẫn bình tĩnh, giống như chuyện cô nghe không phải là có người muốn giết chết cô, mà là muốn nói chuyện phiếm với cô hơn. Hạ Hương Thảo tức nghẹn, bực bội nói. Nếu cô nói cho tôi biết trước khi chết Trần Tuấn Tú đã nói gì, thì tôi có thể cho cô chết thoải mái hơn. Hạ Diệp Chi tỏ ra hứng thú, vẻ mặt chăm chú hỏi. Có thật không? Bây giờ cô biết sợ rồi sao? Ánh mắt Hạ Hương Thảo lóe lên vẻ đắc ý. Cô ta biết trên đời này không có ai là không sợ chết rồi mà. Đúng, rất sợ. Hạ Diệp Chi mỉm cười, sau đó lại nói tiếp. Nhưng cô sợ cũng vô dụng, dù sao cô cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Hạ Hương Thảo hờ hững đáp lại. Nói đi, trước khi chết anh ta nói gì? Hạ Diệp Chi khẽ thử cử động chân, phát hiện có thể dùng sức được, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi, vẻ mặt hờ hững nói. Tôi không nói cho cô biết đấy. Cô! Hạ Hương Thảo đứng phát dậy. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cô có tin tôi giết chết cô ngay bây giờ không? Hạ Diệp Chi phát hiện những người này đều rất thích uy hiếp cô. Hạ Hương Thảo là vậy. Mạc Đình Kiên cũng vậy. Nhưng Mạc Đình Kiên sẽ không nói nhảm như Hạ Hương Thảo. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi vẫn bình tĩnh. 3 năm nay cô sống rất đau khổ rồi phải không? Bên cạnh cô không có ai để cùng nói về Tuấn Tú. Cô còn không được gặp anh ta lần cuối cơ mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 70 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Truyện Đêm. Để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.